Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 3, thế giới không một dạng. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nếm thử vẫn không thể nào thành công. Khi màu xanh lá mạ đồ đằng chi lực tới gần còn sống cây giống lúc. Cây giống trên người một cái cây nhỏ trong động phát ra bén nhọn giống lên một tiếng. Đâm hắn hai lỗ tai đau nhức, đau đớn để hắn buông lỏng tay ra. Tiểu gia hỏa kia thoát ly hai tay của hắn, vừa rơi xuống trên mặt đất, liền thật nhanh chui vào đóng băng đại địa, hoàn toàn biến mất không thấy. Đệ ngũ huyền hoàn chỉnh thấy được toàn bộ quá trình. Đối loại này cây giống tràn ngập tò mò. Ngay tại đời thứ ba Bách Thảo Vu ảo não thời điểm, truyền vu đã chạy tới, trong tay cầm gia thú, bắt hắn lại hỏi, còn sống cây giống đâu? Truyền vu là nghe nói còn sống cây giống, mới vội vội vàng vàng chạy tới. Chạy, đời thứ ba Bách Thảo Vu chỉ cây giống chui vào đại địa. Nơi đó một điểm vết tích đều không có. Truyền vu nghe, đi vào đại địa trước. Dùng chân hung hăng lẹt xẹt một trận, lại không nhìn thấy hắn tưởng tượng bên trong lỗ lớn. Hắn lại nắm qua đời thứ ba Bách Thảo Vu kỹ càng hỏi thăm cây giống dáng vẻ. Miễn cưỡng vẽ lên một cái không sai biệt lắm đặt ở gia thú bên trên. Có phải hay không cái này? Truyền vu chỉ vào gia thú hướng đời thứ ba Bách Thảo Vu hỏi. Ngạch, con muốn nhỏ một chút, vỏ cây muốn non một điểm. Cái này quá già rồi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu bắt bẻ nói. Nó có hay không có thể phát ra giống lên một tiếng. Liền là loại kia bén nhọn thanh âm. Truyền vu hỏi. Cái này khiến đời thứ ba Bách Thảo Vu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trên thực tế không chỉ đời thứ ba Bách Thảo Vu. Bao quát một mực tại chú ý nơi này đệ ngũ huyền. Cũng phi thường kinh ngạc. Vô cùng sắc bén chói tai, ta chính là bị thanh âm của hắn làm bị thương lỗ tai, mới nhịn không được buông tay, sau đó hắn liền chui xuống dưới đất chạy. Đời thứ ba vu miêu tả một chút trước đó tràng cảnh, sau đó kinh ngạc hỏi thăm, ngươi là thế nào biết hắn có thể kêu? Truyền vu chưa từ bỏ ý định tại kia trên mặt đất lại dẫm đạp hai cước, mới nhìn hướng đời thứ ba Bách Thảo Vu. Hắn do dự một chút, liền mở miệng giải thích, gọi là giống, hắn nhựa cây là ta vẽ tranh chủ yếu nhất thuốc nhuộm. Đây là Tân Vu nói cho ta biết, Tân Vu, truyền bộ lạc đương đại vu, lục đại thủ lĩnh muội muội, truyền vu cô, truyền thụ truyền vu vẽ tranh người. Dạng này tin tức nhanh chóng từ đời thứ ba Bách Thảo Vu trong đầu hiện lên. Vậy ngươi biết làm sao bắt lấy la hét loại này cây giống sao? Đời thứ ba Bách Thảo Vu mong đợi dò hỏi. Hắn đối loại này thần kỳ đồ vật đặc biệt hiếu kỳ. Dùng bên trong hốc cây phong thanh đi dụ hoặc nó. Tại thế giới của bọn hắn, kia là tuyệt vời nhất thanh âm. Tựa như âm bộ lạc xương sáo. Truyền vu thật nhanh nói. Hắn cũng nghĩ một lần nữa bắt được cây giống. Bởi vì hắn thuốc nhuộm không nhiều lắm, có lẽ lúc trước Tân Vu cảm thấy hỏa bộ lạc không có gì đáng giá ghi chép, cho nên cho thuốc nhuộm cũng không nhiều, nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Hỏa bộ lạc đáng giá ghi chép sự tình rất nhiều, bây giờ truyền vu thuốc nhuộm đã thấy đáy, đây cũng là hắn hơi có vẻ cấp bách nguyên nhân, đi đến tìm âm vu. Nghe nói hốc cây thanh âm có thể dụ hoặc loại này cây giống tái hiện. Đời thứ ba Bách Thảo Vu không kịp chờ đợi lôi kéo hắn đi. Đệ ngũ huyền không cùng quá khứ. Bởi vì bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn về đến rừng cây bên cạnh dụ hoặc giống. Hắn cảm thấy mình không cần thiết đi theo chạy tới chạy lui. Về phần đối truyền vu nói lời, đệ ngũ huyền vẫn tin tưởng. Đầu tiên đây không phải một cái nói láo hài tử. Tiếp theo, từ nghiêu đồ đằng nơi đó đạt được tin tức nhìn. Truyền bộ lạc đối hung thú nhiều chuyện ít có chút ít dài. Như vậy bọn hắn đối loại này quỷ dị thực vật có hiểu biết. Cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ là, vô luận như thế nào vẫn còn có chút khó có thể tin a. Ban sơ xuyên qua thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thần kỳ. Chậm rãi, hắn cảm thấy đây là một cái có thể sinh ra cao võ thế giới. Rốt cuộc các bộ lạc đều tràn đầy đồ đằng chiến sĩ. Nhưng đến bây giờ, hắn cảm thấy khả năng này là cái thế giới thần kỳ. So với mình tưởng tượng cực hạn, còn muốn phức tạp một điểm. Đúng vậy a, nơi này chung quy là một cái thế giới. Đệ ngũ huyền nhịn không được cảm thán. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới khác biệt bộ dáng. Tưởng tượng thấy xuyên qua đến thế giới khác, trừ phi là địa cầu không gian song song, nếu không để một khỏa tinh cầu sinh ra cùng địa cầu tương tự văn minh. Vậy đơn giản là không thể nào. Tựa như nơi này, có đồ đằng, có thể câu thông đồ đằng vu, có thể sử dụng đồ đằng lực lượng chiến sĩ. Bây giờ lại có thể chạy kêu cây giống cùng mọc ra cánh lá cây. Những này không tầm thường, tất nhiên để thế giới này cấu thành không giống với địa cầu văn minh cùng bộ dáng, nhưng có ta tham dự về sau, thế giới này liền không đồng dạng. Đệ ngũ huyền nhìn qua quay chung quanh mình 8 cái đồ đằng chủ, trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, có hắn, thế giới này vô luận như thế nào đều sẽ có một tia cùng loại địa cầu vết tích. Bởi vì dù là hắn chết, chỉ cần dấu vết của hắn có thể bảo lưu lại đến. Như vậy nhất định nhưng tồn tại dạng này vết tích. Đợi một chút, đệ ngũ huyền đột nhiên nhìn về phía bát quái không gian bên ngoài quấn quanh thiên. Địa chi lực, bọn hắn tại đệ ngũ huyền sau khi tấn cấp cũng không hề rời đi. Mặc dù không thể lại quấn quanh đệ ngũ huyền, nhưng quấn quanh bát quái không gian cùng quấn quanh đệ ngũ huyền cũng không có gì khác biệt. Có lẽ thiên địa chi lực chỉ là tại cản trở thế giới này cùng thế giới khác trở nên đồng dạng. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng nâng lên sườn núi. Kia là lục sắc thiên thạch rơi xuống địa phương, phía trên cũng quấn quanh lấy thiên địa chi lực. Ý nghĩ này tạo ra, để hắn có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn cảm thấy mình cái suy đoán này là chính xác. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, đời thứ 3 Bách Thảo Vu đã lôi kéo truyền vu, âm vu đi trở về. Liền là ngươi đoạn thời gian trước thổi đến loại kia thanh âm ô ô, giống như là hốc cây đồng dạng thanh âm. Không cần khẩn trương, mô phỏng âm thanh ngươi là am hiểu nhất. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu an ủi có chút khẩn trương âm vu. Âm bộ lạc bởi vì tự thân chiến lực tương đối thấp, cho nên tự nhận là tại hỏa bộ lạc che chở cho sinh tồn. Mỗi người đều có vẻ hơi khiếp nhược, dùng thanh âm đem hắn hấp dẫn ra đến về sau. Làm sao bắt ở nó? Nó có thể độn địa. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu lại hướng truyền vu hỏi. Bọn hắn không thể tại trong đống tuyết độn địa, chỉ có trực tiếp tiếp xúc đến thổ địa mới có thể lấy. Truyền vu cho ra đáp án. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu con mắt thật nhanh chuyển động, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mang theo hai cái này vu liền muốn tiến vào rừng cây. Đợi một chút, để bọn hắn mấy cái đi theo các ngươi, chú ý an toàn. Lục đại thủ lĩnh bất mãn chừng đời thứ 3 Bách Thảo Vu một chút, cảm thấy hắn là tại vì hỏa bộ lạc gây chuyện tình. Cứ như vậy mang theo con của mình cùng âm bộ lạc vu tiến vào rừng cây, thật sự là quá mức qua loa cử động. Phải biết cho dù là chiến sĩ tiến vào rừng cây cũng là rất nguy hiểm. Bất quá con trai mình cần cái kia quỷ dị sinh vật, hắn cũng không tốt ngăn cản, cũng chỉ có thể tăng thêm một chút đồ đằng chiến sĩ thủ hộ bọn hắn. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu gật gật đầu, nói cho mấy cái đồ đằng chiến sĩ theo ở phía sau, liền lại nhanh chân dẫn đường, giống chấn kinh sau sẽ chạy rất xa sao. Vừa đi, hắn một bên hỏi thăm đời thứ 3 Bách Thảo Vu, sẽ không, bọn hắn đối với mình dạo qua địa phương vô cùng chấp nhất. Truyền vu nghĩ đến cô cho mình nói qua, liên quan tới giống tập tính hồi đáp. CVT, giống, hống,